Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1341, báo thù không cần lý do. Câm miệng. Hắc y nhân quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi không phải là chó, sủa nhặng xị cái gì, ngươi, mắng ta là chó. Hoàng bào lão giả trong phút chốc đã tức đến run rẩy cả người, càng rỡ. Giáo huấn tên cuồng đồ này cho ta, mấy ngàn năm rồi, ai dám chửi mình như vậy, hiện giờ nghe được một câu đó, hoàng bào lão giả gần như muốn tức ngất xỉu, ra lệnh một tiếng, mấy vị chí tôn cưỡi truy phong thú gầm rống xông tới. Mọi người đã chờ đợi mệnh lệnh này từ lâu rồi, tên gia hỏa hắc bài này quá kiêu ngạo rồi. Tất cả mọi người đều muốn giáo huấn hắn, biết ngươi là cao thủ, nhưng cho dù ngươi là cao thủ đi nữa, có thể dùng sức một người chống đỡ nhiều chí tôn như vậy. Giỡn à, hắn y nhân thản nhiên đứng đó, cơ nhục trên mặt vừa động, tự hồ mỉm cười một cái, tiếp đó thản nhiên nói, các ngươi tạo ra nợ máu, tất sẽ có người tới đòi. Ta vốn không muốn lắm chuyện làm thay. Bất quá, nếu các ngươi dâng tới cửa, ta cũng không khách khí nữa, phất ống tay áo lên, hai ống tay bay ra ngoài giống như lưu thủy hành vân, một đám sương mù lam sắc kỳ dị vô sắc vô vị. Trước tiên vây quanh đám người Sở Dương 10 trượng, tiếp đó phốc một tiếng, đột nhiên tràn ngập toàn bộ đỉnh núi, truy phong thú cùng chủ nhân của chúng, xông vọt vào. Vọt vào trong đám sương mù lam sắc này, ngay sau đó, chuyện kinh khủng đã xảy ra, tất cả chí tôn tiến vào sương mù lam sắc và tọa kỵ của bọn hắn, đột nhiên vô thanh vô tức ngã gục xuống đất, ngay sau đó, bất kể là người hay là thú, đều đồng loạt co giật hai cái, sau đó nằm thẳng cẳng. Từ trên người bốc lên một làn khói lam nhạt, hòa tan vào trong đám sương mù lam sắc xung quanh đám người Sở Dương, sương mù lam sắc lại càng thêm nồng đậm, mà 3-40 người cùng 3-40 con truy phong thú tiến vào phạm vi này lại cả đám té trên mặt đất, trên người không ngừng bốc lên làn khói lam nhạt, giống như đang bốc hơi, bất kể là người hay là thú, cơ nhục trên người bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được tốc độ héo rút đi, theo sương mù lam sắc càng ngày càng nhiều. Đám chí tôn và truy phong thú đã vô thanh vô tức biến thành một bộ xương khô. Tiếp đó, đùng một tiếng, xương cốt trắng bệch lại bạo phát ra một đám khói lam sắc càng nồng đậm hơn, hóa thành một đám bột phấn trắng xóa, rơi vãi khắp mặt đất, lại một đám khói nhẹ bay lên, ngay cả bột phấn cũng biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Toàn bộ 33 vị chí tôn cùng 33 con bát cấp linh thú truy phong, ngay cả một chút cặn bã cũng không còn, đã biến mất vào trong thiên địa, thậm chí ngay cả nội hạch linh thú cũng bị hoàn tan rồi, hóa thành một đám khói lam sắc, tất cả mọi người mở to mắt mà nhìn, há hốc miệng, nhìn cảnh tượng quỷ dị này, liều mạng dụi mắt, trong đó một vị chí tôn lục phẩm xông tới rất gần, một bàn tay đã tiếp xúc tới sương mù lam sắc, lập tức nhìn thấy cảnh tượng này, nhanh chóng rút tay về, nhảy khỏi lưng truy phong thú, lăn trở lại, nhưng lại phát hiện cánh tay của mình đã bắt đầu bốc lên khói lam sắc, liều mạng vận công ngăn cản, nhưng không thể có tác dụng gì. Trống lớn một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ, chém rụng cánh tay của mình, tận vai, máu tươi cuồn phun, cánh tay rơi trên mặt đất, phút chốc hóa thành lam yên biến mất. Cùng lúc đó, tọa kỵ của hắn, cũng hóa thành một đám sương mù lam sắc rồi, trên đỉnh núi, gió núi gào thét, nhưng đám sương mù lam sắc này không ngờ không tiêu tan, ẩn ước còn có xu thế khuếch tán ra ngoài, một vùng tịch mịch, chí tôn tiêu hồn yên. Ngươi là Vũ Tuyệt Thành. Hoàng bào lão giả thất thanh kêu lên giống như gặp phải quỷ, tiếp đó hốt hoảng lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Giờ phút này, sương mờ trên mặt hắc y nhân đã không còn. Hoàng bào lão giả rốt cuộc cũng biết hắc y nhân này là ai, khó trách lại cảm thấy có chút quen mặt. Trong gia tộc, còn lưu một bức họa của hắn, nhưng không nhận ra còn tốt, vừa nhận ra, vị chí tôn bát phẩm này đã muốn khóc. Ai có thể dự đoán được, tìm bừa một vật hy sinh, lại có thể chọc tới vị sát thần này. Đúng vậy, 100 vị chí tôn hợp lực, cho dù là Ninh Thiên Nhai cùng bố Lưu Tình cũng phải luống cuống tay chân. Nhưng đó tuyệt đối không bao gồm Vũ Tuyệt Thành, độc công của Vũ Tuyệt Thành căn bản không quan tâm địch nhân nhiều ít bao nhiêu. Chỉ cần không phải cửu phẩm chí tôn thì tuyệt đối không ngăn cản được độc của Vũ Tuyệt Thành. Cho dù có 1 vạn người cùng xông lên, hắn cũng có thể làm gọi cả vạn người cùng một lúc. Hắc y nhân đương nhiên chính là Vũ Tuyệt Thành. Chỉ thấy hắn có chút kinh ngạc, nói, thì ra các ngươi gọi loại chất độc này là chí tôn tiêu hồn yên. Ta vẫn luôn gọi nó là như mộng như huyễn nhất phiến lam. Các ngươi xem, đám sương mù lam sắc này, không phải là màu sắc như mộng như ảo sao, hoàng y lão nhân muốn khóc. Các vị chí tôn dùng một ánh mắt kính sợ nhìn sương mù trên không trung mà không tiêu tan, nhìn không được lại rùng mình một cái. Đúng vậy, loại nhan sắc này đích thật là như mộng như ảo, chỉ nhìn màu sắc này, đích xác khiến cho người ta thoải mái. Nhưng đây chính là thứ lấy mạng đó. Hơn nữa, bên trong đó, còn có một phần rất lớn là thiêu đốt chí tôn ra mà dung nhập vào, khiến cho người ta suy nghĩ một chút cũng cảm thấy sợ hãi mà muốn nôn mửa. Thứ nguy hiểm như vậy, không ngờ lại tên là như mộng như huyễn Nhất Phiến Lam. Nhất Phiến Lam vừa xuất, nhân sinh như mộng như ảo, toàn bộ đều không thực. Vũ Tuyệt Thành nhàn nhạt giải thích, sắc mặt hoàng bào lão giả như muốn khóc, thanh âm khàn khàn, gian nan nói, thì ra là Vũ tiền bối đại gia quang lâm. Vãn bối Trần gia Trần Thiên Tinh có lễ. Chỉ là, ha ha, mấy vị tiểu huynh đệ này, ha ha. Ít nhiều có chút hiểu lầm. Mong Vũ tiền bối, hiểu cho, hiểu lầm, ta biết. Vũ Tuyệt Thành gật đầu, chỉ cần các ngươi có thể cứu sống tiểu tử này, ta liền coi chuyện này chưa từng phát sinh. Tha thứ cho các ngươi, nói xong Vũ Tuyệt Thành liền chỉ ngón tay về phía Ngụy Vô Nhan, hoàng bào lão giả Trần Thiên Tinh giờ khắc này thật chỉ muốn tát vào mặt mình mấy cái, cứu sống, chính hắn biết rõ, mình đã dùng bao nhiêu lực lượng, chớ nói là một vị nhị phẩm chí tôn, cho dù là tứ phẩm ngũ phẩm chí tôn, chỉ sợ cũng khó có khả năng sống sót. Một chưởng đó không đánh nát như tên tiểu tử này đương trường đã là phi thường may mắn rồi. Giờ khắc này, ánh mắt Trần Thiên Tinh nhìn đám người Sở Dương tràn đầy hối hận, bất lực, hối hận. Nếu sớm biết bọn hắn có quan hệ với Vũ Tuyệt Thành, hơn nữa Vũ Tuyệt Thành còn đang ở phụ cận. Lão tử thà cho mấy tên tiểu tử bọn hắn dập đầu vài cái, thả bọn hắn đi cũng tuyệt đối không dám có ý đồ với bọn hắn. Cái này, ngươi chết không thể sống lại. Trần Thiên Tinh nuốt nước miếng, xin tiền bối nén bi thương. Trần thị gia tộc chúng ta nguyện ý bồi thường. Chỉ cần tiền bối có thể hài lòng, đúng nha, đương nhiên phải nén bi thương. Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói, chỉ là người đã chết. Đã chết, sẽ có cái giá. Ngươi nói đúng hay không? Đây là huyết hải thầm cừu đó, Trần Thiên Tinh liên tục gật đầu, sắc mặt đắng ngắt, đúng đúng đúng, nhưng trong lòng lại ủy khuất tới cực điểm, các ngươi chỉ chết một người, chúng ta bên này. 33 người đã hồn quy địa phủ, 12 người kia có Vũ Tuyệt Thành ngươi ở đây, phỏng chừng giải dược cũng không lấy được rồi, đó là tất chết không thể nghi ngờ, các ngươi chết người chính là huyết hải thâm cừu, chúng ta không phải cũng chết người. Hơn nữa, còn chết nhiều hơn, nhưng những lời này, có đánh chết hắn cũng không dám nói ra miệng, Sở Dương, ngươi. Tính toán xử trí hắn thế nào? Vũ Tuyệt Thành nhìn Sở Dương vẫn trầm mặt chiếu cố Ngụy Vô Nhan, nói, ta vừa hạ huyết thệ, ngươi hẳn là nghe được. Hai mắt Sở Dương chậm rãi đỏ lên, ta muốn khiến hắn trơ mắt nhìn toàn tộc Trần gia mất mạng, chó gà không tha, được. Vũ Tuyệt Thành trầm giọng nói, vậy trước tiên thả hắn đi, Sở Dương nói từng chữ một, thù này phải tự tay báo. Ta muốn tự tay báo thù cho Vô Nhan. Vô luận như thế nào, cho dù tán tận thiên lương, tổn thương thiên hòa. Ta cũng muốn Trần thị gia tộc tan thành mây khói, Trần Thiên Tính lớn tiếng kêu lên, các hạ. Lời này của ngươi rất không đúng rồi. Các ngươi chỉ chết một người, chúng ta bên này đã chết hơn 40 người. Huynh đệ ngươi chết, ta hiểu rõ thương thế và nỗi đau của ngươi, nhưng chúng ta chết, không phải là huynh đệ, không phải thân thể huyết nhục hậu thế, nhưng lời này, nếu là trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không chịu nói. Bởi vì nó tương đương với cầu xin tha thứ, nhưng giờ phút này, hắn không thể không nói, bởi vì người này có quan hệ mật thiết với Vũ Tuyệt Thành. Nếu muốn diệt vong Trần gia thì đúng là không phải trò đùa, Sở Dương cười thảm một tiếng nói, cho nên, chúng ta đều phải báo thù. Không chết không dừng. Điều này đều dựng lên bằng thực lực. Nếu như các ngươi có thể giết ta báo thù, ta cũng không oán hận, nhưng ta muốn giết các ngươi, báo thù cho huynh đệ, cũng là lý thường phải làm. Ở trong lòng ngươi, chúng ta bên này đều chết toàn bộ, cũng không bằng một người của các ngươi. Trong lòng ta cũng thế. Sở Dương chậm rãi ngẩng đầu, sự tình tiên căn hậu quả, ai đúng ai sai, ta không muốn nhiều lời, ta chỉ nói một câu, cho dù giết cả tộc Trần gia các ngươi, chó gà không tha, cũng khó tiêu mối hận trong lòng ta. Trần Thiên Tinh ngẩn ngơ, Sở Dương nói không sai, thậm chí, cho dù đối phương không để ý đúng sai, nguyên nhân sự tình diễn ra, đương nhiên là do Trần gia không nói lý. Nhưng đối phương lại hoàn toàn không để ý tới điều này nữa, ta muốn báo thù, muốn giết ngươi. Không cần lý do. Lý do gì cũng không cần. Thậm chí không cần đại nghĩa, không cần nhân tâm gì, chỉ cần một câu là đủ, huynh đệ của ta đã chết,

Tất cả mọi người đều có chút trầm mặc đi. Vạn Nhân Kiệt, Thành Độc Ảnh và Bao Bất Hoàng đang ra sức đào huyết, muốn đưa thi thể Ngụy Vô Nhan nhập thổ vi an. Bọn họ không hề sử dụng tu vi, chỉ dùng hai cánh tay và trường kiếm, dùng phương thức nguyên thủy nhất để đào. Tự hồ một khắc khi Ngụy Vô Nhan chưa xuống mồ, hắn vẫn còn ở bên cạnh mình, còn là huynh đệ của mình. Tuy biết rõ không có khả năng, nhưng ba người vẫn chấp nhất làm như vậy, khiến cho cái loại cảm giác huynh đệ vẫn còn tồn tại bên mình, có thể dừng lại thêm một khắc, cũng tốt. Sở Dương ngẩn ngơ ngẩng đầu, nhìn trời xanh, giờ khắc này, hắn có một nỗi phẫn hận vô tận. Phẫn hận vận mệnh, phẫn hận trời xanh, nếu nhất định muốn hắn chết, vì sao phải cho hắn hy vọng và vướng bận, nếu cho hy vọng và vướng bận, vì sao khi hắn vừa mới có được vướng bận và ký thác sống sót, lại tàn nhẫn để hắn hết đi. Vũ Tuyệt Thành nhìn Sở Dương đứng thẳng bên người, sao vậy? Sở Dương hít một hơi, thản nhiên nói, không có gì, chỉ là hiện tại cảm thấy được cái gì gọi là thiên ý, cái gì gọi là vận mệnh, thật sự là khốn kiếp vô cùng. Vũ Tuyệt Thành cũng học hắn hít sâu một hơi, tràn đầy đồng cảm nói, đúng vậy, quả thực là khốn kiếp vô cùng. Năm đó, hắn nói tới hai chữ năm đó, đột nhiên ngậm miệng lại, Sở Dương biết, hắn tức cảnh sinh tình, lại nhớ lại huynh đệ năm đó, huynh đệ cửu kiếp năm đó. Sở Dương không quay đầu lại nhìn, vẫn có thể cảm giác được, môi Vũ Tuyệt Thành đang run rẩy. Sở Dương có thể cảm nhận được, trong lòng Vũ Tuyệt Thành đang thống khổ giống như lăn trì máu tươi đầm đìa. Thật lâu sau, ngay cả Sở Dương cũng không thể tưởng được, Vũ Tuyệt Thành cuối cùng cũng có thể nói ra những lời này. Tuy hắn đã cố gắng kiềm chế, khiến cho mình thật bình tĩnh, nhưng thanh âm của hắn run rẩy, ngay cả Sở Nhạc Nhi cũng có thể nghe ra được, năm đó, ta cũng có huynh đệ như vậy, ta cũng có. Hắn ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, bọn họ có kiếp sau sao? Những lời này rất khẽ, tự hồ đang hỏi Sở Dương, đang hỏi trời xanh, đang hỏi chính mình, thanh âm dư vận theo gió phiêu tán vào trong thiên địa, chương 1343, tùy tiện tâm sự. Mỗi một lần nhắc tới huynh đệ mình, Vũ Tuyệt Thành luôn luôn dùng sương mù che giấu khuôn mặt mình đi. Hắn không muốn bất luận kẻ nào biểu tình khi đó của hắn, hắn hoài niệm, hắn chấp nhất, nhưng cũng kiêu ngạo, người trong thiên hạ, không hiểu nỗi đau của ta, không hiểu nỗi khổ của ta. Không hiểu cô độc của ta, không hiểu kiêu ngạo của ta, không hiểu niềm vui của ta. Nhìn thấy bộ dáng thống khổ đó của Vũ Tuyệt Thành, Sở Dương vốn trong lòng vô cùng rối rắm, nhưng cũng không nhịn được mà thở dài một hơi. Ngụy Vô Nhan tuy đã chết, nhưng kiếp sau của hắn cũng là do mình tự tay trao cho hắn. Từ lúc Hồng Vô Lượng bỏ mình cho tới bây giờ, cũng không bao nhiêu thời gian. Dựa theo lý lẽ bình thường, thê tử Ngụy Vô Nhan nếu thật sự chết oan, oan hồn bất diệt, thì vô cùng có khả năng còn tồn tại. Đương nhiên, về phần nhi tử Ngụy Vô Nhan, có lẽ đã sớm biến mất trong luân hồi rồi, một hài tử còn chưa đầy một tuổi, có thể có oán hận gì, nhưng thê tử Ngụy Vô Nhan lại khác, cho nên Ngụy Vô Nhan lần này chết đi, chỉ cần dốc công sức tìm kiếm, hoặc là nếu như trong tối tăm có dẫn dắt, thì Ngụy Vô Nhan cùng thê tử của hắn tương ngộ, cũng không phải chuyện xa vời gì. Sở Dương bi thống, nhưng trong lòng nhiều ít có chút an ủi, nhưng Vũ Tuyệt Thành lại gặp khó rồi. Ngụy Vô Nhan chết, khiến cho Vũ Tuyệt Thành sầu tư, khiến cho hắn nhớ tới huynh đệ của mình, những huynh đệ đó đều là huynh đệ chân chính. Cảm tình của Vũ Tuyệt Thành đối với các huynh đệ, cho tới bây giờ, vạn năm cũng không phai nhạt, có thể thấy được, bọn họ có kiếp sau sao? Vấn đề này, Sở Dương thật sự có thể trả lời được, nhưng hắn lại không biết làm thế nào mới tốt. Bởi vì bên trong còn liên lụy tới một nhân vật cực kỳ bi thảm. Một tuyệt thế anh hùng khiến cho người ta muốn khóc, nếu như nhân vật này lộ diện, chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, với tính cách của Vũ Tuyệt Thành, xấu hổ tự sát là còn nhẹ, Sở Dương cũng chỉ có thể thở dài một hơi, không biết nói gì. Ánh mắt Vũ Tuyệt Thành nhìn ba người Vạn Nhân Kiệt đang dùng phương pháp nguyên thủy nhất đào mộ, trong ánh mắt không ngờ lại có ý hâm mộ nồng đậm, ta cũng nhớ các huynh đệ của ta, các huynh đệ đã chết. Nhưng ta ngay cả tư cách đào mộ cho bọn họ cũng không có. Vũ Tuyệt Thành buồn bã thở dài, Sở Dương, ngươi làm chuyện này rất quen thuộc. Hơn nữa, ngươi cũng giống như rất tin tưởng sự tình kiếp sau. Hắn cười khổ một tiếng, Sở Dương, ngươi cũng biết lai lịch của ta. Ngươi cũng biết chuyện của ta, ta hỏi ngươi một câu. Sở Dương trong lòng nhảy dựng lên, nói, cái gì, thế giới kia thật sự tồn tại sao? Vũ Tuyệt Thành hỏi. Nhất định tồn tại. Sở Dương nghĩ nghĩ, cẩn thận hồi đáp, trên đời này có rất nhiều chuyện thực thần kỳ, không thể hiểu nổi. Nhưng chúng ta biết, có một số chuyện huyền diệu, thật sự tồn tại. Nếu như là người thường, đương nhiên là sẽ được giáo dục từ nhỏ, rằng không có cái thế giới đó, nhưng tới cấp độ chúng ta, đã có thể tu luyện hồn phách, tự nhiên biết, có lẽ, thật sự có một thế giới kia, nói ví dụ như, chúng ta bây giờ cũng biết, ở trên chúng ta còn có một thiên khuyết. Đây mới thực sự là cường giả, hoặc là nói. Một địa phương trong truyền thuyết, có cái gọi là thần tiên, đã có thần tiên, vậy đương nhiên có quỷ hồn. Sở Dương khẽ nói, nếu thật sự có thế giới như vậy, thật sự có nhân quả luân hồi, vậy. Vũ Tuyệt Thành trầm mặt, ở trên mặt hắn, tự hồ có một tầng sương mù bao phủ trong nháy mắt, nhẹ giọng nói, ngươi nói, tám huynh đệ của ta, bọn họ có kiếp sau không, bọn họ có thể cũng tồn tại dưới thế giới đó hay không, nếu có một ngày, thân thể ta chết đi, ta có thể tìm được bọn họ hay không, Vũ Tuyệt Thành thì thào tự hỏi, Sở Dương không phản bác được, ở cái thế giới kia, có thể tìm được bọn họ sao? Đương nhiên không thể tìm được. Bởi vì cửu kiếp hiện tại, đều đang ở chiến trường vực ngoại, nhưng Sở Dương lại không thể nào trả lời, một khi trả lời, Vũ Tuyệt Thành sẽ hỏi, làm sao ngươi biết được, ta đi nơi nào, mới có thể tìm được huynh đệ của ta? Vũ Tuyệt Thành hỏi, thiên điện lang kia, có thể hữu dụng với ta sao? Sở Dương, bọn họ ở nơi nào? Thanh âm Vũ Tuyệt Thành càng lúc càng nhỏ, bọn họ còn nhớ được ta hay không? Sở Dương chỉ cảm thấy lòng mình cũng rối rắm theo, hít một hơi thật sâu, nói, truyền thuyết từ xưa. Người tốt đều lên trời. Người tốt đều là tinh tú trên bầu trời. Cho nên, ở một nơi nào đó trên cửu trọng thiên khuyết, có thể chính là nơi anh linh tồn tại. Vũ Tuyệt Thành trầm mặt, tự hồ đang suy nghĩ những lời này của Sở Dương, tự hồ đang trầm tư, đang nghiền ngẫm. Sở Dương có chút hận mình lắm miệng, nói quá nhiều rồi. Nhưng nhìn tinh thần Vũ Tuyệt Thành chán nản, nghĩ tới mình cũng có huynh đệ, cũng có chút vạn phần không đành lòng. Hiện tại, tuy không thể cho hắn biết toàn bộ chân tướng, nhưng cho dù là an ủi hắn một chút cũng tốt, Sở Dương tự an ủi mình. Vũ Tuyệt Thành cười ha hả, trầm giọng nói, nhớ năm đó, sảng khoái, cùng nhau tung ca trường khiếu, gió bão phong ba, cùng nhau thúc ngựa giang hồ, đối cường địch, cùng nhau xuất sinh nhập tử, lâm nguy nan, cùng nhau đối mặt trường đao biển lửa. Huynh có việc, đệ bạc đao chạy tới, đệ gặp nạn, huynh cửu tử không sờn, một năm đó, trúng phải gian kế, bị nhốt trong thương long hạp, trong gió tuyết, các huynh đệ gào thét xông pha, máu tươi đầm đìa, vì một mình ta, huynh đệ 10 người gần như toàn quân bị diệt. Sau đó chữa thương, ám khí trên người đại ca lấy ra được 32 món, hôm đó, huynh đệ 10 người cùng nhau nhảy ra khỏi thương long hạp, thân thể suyếu, cơ hồ đứng không vững, nhưng mắt nhìn thế gian lại có một cảm giác, huynh đệ ở bên, ta chính là vô địch thiên hạ, nhưng bây giờ, chỉ còn một mình ta, hiện giờ chỉ còn một mình ta. Huynh đệ, có biết ta nhớ các ngươi, hiện giờ ta lẻ loi một mình trên thế gian này, bị thương bị người ta đánh, bị ủy khuất. Cũng không có người bảo vệ, cũng không có người ra mặt vì ta. Ha ha, thanh âm Vũ Tuyệt Thành càng lúc càng thấp tựa hồ thanh âm vừa mới ra khỏi miệng, đã tan rã trong gió, biến mất vô tung. Hắn chính là tuyệt đại cao thủ đương thời, đương nhiên không cần người khác ra mặt cho hắn. Nhưng lúc trước đồ đạo chi chiến, bị Pháp Tôn ám toán, thân thụ trọng thương, sau khi bị thương, hắn đã vô số lần nhớ tới chuyện tình năm đó, các huynh đệ ra mặt cho mình. Vô số lần hồi tưởng, nếu như huynh đệ của ta còn đây, nếu như huynh đệ ta còn ở đây, sẽ như thế nào, chỉ sợ đều sớm xông lên. Mặt hắn Pháp Tôn gì gì, giờ phút này cũng phải nằm thẳng cẳng trên đất, nếu huynh đệ ta còn ở đây, ai dám gạt ta? Ai dám lừa ta? Cái loại cảm giác có huynh đệ ra mặt vì mình. Thật sự rất ấm áp. Rất ấm áp, mỗi lần nghĩ như vậy, Vũ Tuyệt Thành đã mấy vạn tuổi lại cảm thấy mình thật cô độc, thật tịch mịch, thậm chí cũng giống như một hài tử không có chỗ nương tựa giữa thế gian mênh mông này. Trong lòng đau xót, khiến hắn rất muốn khóc lớn một hồi, nhưng huynh đệ đều mất, cho dù muốn khóc, cũng không có chỗ để khóc. Sở Dương có chút xuất thần, nhìn hư không trước mặt, lẩm bẩm nói, cùng nhau tung ca trường khiếu, cùng nhau thúc ngựa giang hồ, cùng nhau xuất sinh nhập tử, cùng nhau rừng đao biển lửa. Huynh có việc, đệ rút đao chạy tới. Đệ gặp nạn, huynh cửu tử không sờn, huynh đệ ở bên, ta là vô địch thiên hạ. Những lời này, từ trong miệng Vũ Tuyệt Thành nói ra, tràn đầy tinh thần chán nản, nhưng từ trong miệng Sở Dương nói ra, lại tràn đầu thỏa mãn. Hào khí xua mây, Vũ Tuyệt Thành nói, là huynh đệ của hắn, Sở Dương nói, lại là huynh đệ của mình. Hai người cùng nói một câu, nhưng khiến cho người ta có cảm giác, một cái là trên trời, một cái là dưới đất, một cái thu phong điều hiu, thê lương khắp chốn. Một cái vạn trượng ánh nắng, chói chang mùa hè, Vũ Tuyệt Thành thở dài, quay đầu lại nhìn thoáng qua, tuy không nhìn thấy ánh mắt hắn, cũng không nhìn thấy vẻ mặt hắn, nhưng Sở Dương vẫn có thể cảm nhận được, trong ánh mắt đó tràn đầy ao ước hâm mộ, năm đó. Chúng ta đều giống như ngươi hiện tại. Vũ Tuyệt Thành tự hồ không cam lòng xác minh điều gì đó. Những lời này nói rất hữu lực, nặng nề, tự hồ giống như tức giận, so với ngươi còn thỏa mãn hơn. Sở Dương trầm giọng nói, ta tin, khi trong lòng có tình cảm như vậy, bất luận kẻ nào cũng cảm thấy mình hạnh phúc hơn người khác, thỏa mãn hơn người khác. Sở Dương chúng ta tùy tiện tâm sự một chút. Vũ Tuyệt Thành trầm mặc một chút, nói, được. Trong lòng Sở Dương cười khổ một tiếng. Vũ Tuyệt Thành vừa mới cảm khái một chút, vừa mới hồi ức một phen, vì cái gì, đến cấp độ cao thủ như vậy rồi, nhất cử nhất động, đều gần như khế hợp với đại đạo quỷ tích, làm gì có, tùy tiện tâm sự. Vũ Tuyệt Thành vừa nói câu này ra khỏi miệng, Sở Dương đã biết, hắn sẽ nói ra suy nghĩ của mình. Hơn nữa, chỉ sợ là chuyện tình mình lo lắng nhất, đã sắp xảy ra, nhưng đã nói, tùy tiện tâm sự, nhưng Vũ Tuyệt Thành vẫn không nói gì, thật lâu sau mới nói. Nhạc Nhi, ngươi lên vách núi kia đi, đừng để bất luận kẻ nào tiếp cận. Ta thương nghị chút sự tình với đại ca ngươi. Sở Nhạc Nhi giống như mới tỉnh lại từ trong mộng, vâng một tiếng, đứng lên, đi ra ngoài. Sở Nhạc Nhi vẫn luôn ở bên cạnh, nhưng tinh thần không có, chỉ nhìn thi thể Ngụy Vô Nhan mà nghẹn ngào, hoàn toàn không nghe được nửa câu mà Vũ Tuyệt Thành và Sở Dương nói, nhưng Vũ Tuyệt Thành vẫn sai nàng đi ra ngoài, nhìn Sở Nhạc Nhi đi xa. Nhìn ba người Vạn Nhân Kiệt vẫn đang bận biểu như cũ, Vũ Tuyệt Thành nói, Sở Dương. Ngươi biết ta muốn nói gì không? Sở Dương cười khổ một tiếng, đang rửa tay lắng nghe. Sở Dương, hiện tại ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Vũ Tuyệt Thành trầm mặc rất lâu, mới hỏi. Khi khỏi những lời này, sương mù trên mặt hắn tự hồ lại càng nồng đậm, mới tròn 20. Sở Dương ngơ ngác một chút, nói, vừa tròn 20, ha ha. Vũ Tuyệt Thành khẽ cười hai tiếng, nói, hơn 3 năm trước, ngươi chưa đầy 18, độc thân điên đảo Hạ Tam Thiên. Được gọi là Sở Diêm Vương. Thật không ngờ đấy, trong lòng Sở Dương chấn động, 2 năm trước, ngươi chưa đầy 19, hiện tại ngươi mới tròn 20, nhưng tu vi của ngươi đã đạt tới chí tôn nhị phẩm, kiếm trung chí tôn, nhị phẩm. Vũ Tuyệt Thành nói, hơn nữa, ngươi tới Thượng Tam Thiên, còn chưa tới 2 năm, thanh âm Vũ Tuyệt Thành thực mờ ảo nói. Ngươi không có xuất thân đại gia tộc, trên người cũng không có loại khí tức của siêu cấp thiên tài địa bảo, nhưng ngươi lại có được thành tựu như vậy, thanh âm Vũ Tuyệt Thành thực bình tĩnh, thực vững vàng, nhưng trong lòng Sở Dương lại cảm thấy trái tim chấn động kịch liệt, chương 1344, giải bỏ bí mật. Xem ra đoạn thời gian ở Sở Gia, Vũ Tuyệt Thành đúng là biết được không ít chuyện về mình, Sở Gia có Sở Phi Yên, có Mạc Khinh Vũ, có phụ mẫu của mình, hiện giờ còn có Vô Thương, Nhuế Bất Thông. Mặc Lệ Nhi, nếu như Vũ Tuyệt Thành muốn tìm hiểu, thật sự có thể sâu chuỗi tất cả những chiến tích của mình ở Thượng Trung Hạ Tam Thiên lại, sẽ hiểu được một Sở Dương đầy đủ. Sở Hùng Thành sở dĩ khôi phục, là ngươi cho Huyền Băng Ngọc Tâm và Huyền Dương Ngọc Tâm. Tu vi Sở Phi Lăng đột tiến, là bởi vì ngươi cho một viên đan dược, thanh âm Vũ Tuyệt Thành càng lúc càng chậm, sương mù trên mặt cũng càng lúc càng dày. Sở Dương đã sớm không thấy rõ ánh mắt hắn nữa, cũng không thấy rõ khuôn mặt hắn, hiện tại. Ngay cả tóc cũng không nhìn ra nữa rồi, thương thế của Phong Nguyệt cũng khỏi nhanh. Trên tay Mạc Khinh Vũ, có một cây đao ngươi tặng, đích thật là tuyệt thế thần binh. Mà sau đó ngươi lại đột nhiên biến hóa thành thần y. Bệnh của Nhạc Nhi, ngươi một tay chữa khỏi, hơn nữa ngươi còn đoạt được Bổ Thiên Ngọc. Lúc trước đồ đạo chi chiến, Phong Nguyệt vốn đã vô lực tái chiến, nhưng Nguyệt Linh Tuyết hộ pháp trong chốc lát, bọn họ lại đột nhiên trở nên sinh long hoặc hổ. Nghe nói, ở Trung Tam Thiên, ngươi còn có 7-8 hảo huynh đệ, sinh tử cùng hưởng, họa phúc cùng chia. Sở Dương cười khổ, nghe Vũ Tuyệt Thành phân tích, hắn lặng lẽ chờ đợi, chờ Vũ Tuyệt Thành vạch trần chân tướng, nhưng Vũ Tuyệt Thành nói tới đây, đột nhiên ngậm miệng không nói nữa. Chỉ rơi vào trầm tư thật lâu, loại không khí này, ép cho Sở Dương hít thở không thông, vừa rồi, ta từng nói tới huynh đệ của ta. Vũ Tuyệt Thành nói, Sở Dương, nói cho ta một chút về mấy huynh đệ của ngươi. Sở Dương bất đắc dĩ, nói, cho dù ta không nói, ngươi cũng biết hết rồi. Với kinh nghiệm và lịch duyệt của ngươi, muốn khiến Khinh Vũ kể cho ngươi mấy câu chuyện cũ chi tiết một chút, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Vũ Tuyệt Thành cười ha ha, không hoàn toàn là Khinh Vũ, còn có Vô Thương và Bất Thông, bọn họ đang ở Sở gia đó. Hai tên tiểu tử này, sau khi trở về liền theo ta luyện võ. Sở Dương ừ một tiếng, Vô Thương uy mãnh bá đạo, khí thế so với tứ đệ ta chẳng kém hơn, nghe nói ngươi còn có một huynh đệ, tên là Cố Độc Hành. Tên đã chiếm hai chữ độc hành, bài danh lão nhị. Bén nhọn lãnh khốc, vô kiên bất khả tồi. Vũ Tuyệt Thành nói, so với nhị ca ta, cũng không kém hơn bao nhiêu. Nghe nói, ca ca Mạc Thiên Cơ của Mạc Khinh Vũ, tên đã chiếm hai chữ thiên cơ, bày mưu nghĩ kế, quyết chiến ngoài ngàn dặm. Điều này lại khiến ta nhớ tới ngũ đệ. Tây Môn Vạn Lý, Vũ Tuyệt Thành dừng lại một chút, nói, Sở Dương, nếu có một ngày, ngươi vì một việc mà phải hy sinh huynh đệ của ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Sở Dương im lặng không nói, thật lâu sau nói, lời ta nói bây giờ, ngươi tin sao? Vũ Tuyệt Thành nói từng chữ một, ta tin. Chỉ cần ngươi nói, ta sẽ tin. Trong lòng Sở Dương đấu tranh mãnh liệt, gần như muốn thốt lên, ta sẽ không đả thương huynh đệ của ta. Nhưng lời còn chưa nói ra, đã nuốt trở lại, thản nhiên nói, thế giới này, vẫn chưa thể bức ta tới mức đó. Vũ Tuyệt Thành tự hồ đang cười. Nhưng một đám sương mù khiến Sở Dương không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Sau đó Vũ Tuyệt Thành nói, Sở Dương, ta kể cho ngươi một câu chuyện cũ nhé. Một câu chuyện thật đầy đủ, Sở Dương thở dài, ta chăm chú lắng nghe. Thế là Vũ Tuyệt Thành dùng một khẩu khí rất chậm rãi, kể lại một câu chuyện cũ. Đó là một thiếu niên mới bắt đầu ly khai gia tộc, hắn tiến bộ, trưởng thành, kết giao huynh đệ, bằng hữu, sau đó cùng các huynh đệ lang bạt. Lão đại đối với hắn như thế nào? Đối với các huynh đệ của hắn thế nào, những chuyện cùng nhau trải qua, Vũ Tuyệt Thành kể, Sở Dương lặng im lắng nghe, cây chuyện cũ này, Sở Dương biết Vũ Tuyệt Thành đang kể cái gì. Vũ Tuyệt Thành cũng biết Sở Dương biết mình kể cái gì. Hai người đều hiểu lẫn nhau, câu chuyện đã kể rất lâu, nhưng Vũ Tuyệt Thành kể từ lúc bắt đầu, không hề có tạm dừng, thực lưu loát. Tựa như tất cả đều khắc ở trong đầu hắn. Ngàn ngàn vạn vạn năm đều không phai nhạt. Câu chuyện rốt cuộc cũng đến thời điểm kết thúc, các huynh đệ thống nhất đại lục, nhưng vừa kể tới đây, Vũ Tuyệt Thành liền đột nhiên dừng lại, hắn buồn bã thở dài, nói, Sở Dương, nếu như câu chuyện chấm dứt ở đây, thì hoàng mỹ biết bao. Sở Dương tràn đầy đồng cảm, đúng vậy, nếu như nó chậm dứt ở đoạn Vũ Tuyệt Thành dừng lại, câu chuyện này quả thực hoàng mỹ tới cực điểm, tài tử gia nhân, anh hùng can đảm, sinh tử gắn bó, hoa phúc cùng hưởng, cùng chung phấn đấu. Rốt cuộc đạt được mục tiêu của mình. Thành công, Sở Dương, ngươi nói xem, vị lão đại trong câu chuyện này, có thể vì một chuyện gì đó, bất đắc dĩ mà giết chết các huynh đệ của mình. Vũ Tuyệt Thành hỏi, Sở Dương im lặng không nói, thật lâu sau, Vũ Tuyệt Thành rốt cuộc đứng dậy, ta hy vọng có một ngày, ngươi có thể cho ta đáp án, thân thể hắn đứng trên đỉnh núi, cô độc tịch mịch, đây là hy vọng duy nhất của ta, cũng là cơ hội duy nhất của ta. Sở Dương trầm mặc. Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói, tới một ngày nào đó, nếu ngươi không cho ta đáp án, ta sẽ giết ngươi. Vũ Tuyệt Thành lãnh đạm nói, tử đại nhân đã rời đi, trên đời này không có một tử đại nhân thứ hai bảo vệ ngươi. Nếu ta muốn giết ngươi, cho dù ngươi là cửu phẩm chí tôn, cho dù có Ninh Thiên Nhai Phong Nguyệt hợp lực bảo hộ ngươi, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Sở Dương thản nhiên nói, ta cũng muốn biết đáp án. Nhưng ngươi uy hiếp ta cũng vô dụng, ngươi uy hiếp ta. Ta có biết cũng không nói cho ngươi. Vũ Tuyệt Thành hừ một tiếng. Sở Dương nói, Vũ tiền bối, ta với ngươi làm một cuộc giao dịch, thế nào? Giao dịch gì? Vũ Tuyệt Thành nhướng mày hỏi, giao dịch là? Trong khoảng thời gian này, ngươi không được nhiễu loạn kế hoạch của ta, cũng không được can thiệp vào hành động của ta. Ta càng không hy vọng nhận được áp lực từ ngươi, đợi đến khi chín mùi, có lẽ ngươi còn có. Sở Dương cắn răng một cái. Có thể gặp lại tám huynh đệ của ngươi. Cả người Vũ Tuyệt Thành chấn động mãnh liệt, sương mù trên mặt đột nhiên tan rã, bất giác chộp lấy bả vai Sở Dương, nói, cái gì? Bả vai Sở Dương bị hắn nắm là kêu răng rắc, nhưng vẫn bất động thanh sắc, ngươi không hề nghe lầm. Vũ Tuyệt Thành chậm rãi buông tay xuống, kinh ngạc nhìn Sở Dương, không kìm được lui lịa hai bước, đột nhiên ngửa mặt lên tri thét dài, vừa thét, thiên địa phong vân động, ta chờ. Vũ Tuyệt Thành trầm giọng nói. Trong mắt hắn đột nhiên cả ra nước, không chút dấu hiệu báo trước. Điều này khiến hắn cảm thấy thập phần chật vật, muốn nói gì đó, lại cảm thấy chộng nghẹn ngào, nói không ra lời, vội. vội vàng ngậm miệng, thật lâu sau mới khàn khàn nói, bao lâu? Cũng chờ, Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, nói, bất quá. Thực lực của ngươi phải tăng lên, Vũ Tuyệt Thành ngẩng mặt lên, nước mắt trên mặt đột nhiên bốc hơi thành sương mù, thoáng chốc, thần thái đã trở nên phấn chấn vô cùng, tự hồ, ở trước mặt mọi người, lại xuất hiện vị quý công tử tiêu sái, vừa cùng vừa tà mấy vạn năm trước, thực lực phải tăng lên. Vũ Tuyệt Thành chậm rãi nói như vậy, tu vi của ta đã tụt hậu rồi. Cũng là nói, bọn họ không ở vị diện này, nói cách khác, ngươi cần cố gắng. Sở Dương mỉm cười, cắt ngang lời hắn, Vũ Tuyệt Thành ngạc nhiên, tiếp đó gạt đầu mỉm cười, đúng. Ta nên cố gắng, trong mắt hắn toát lên một khao khát, đây là lần đầu tiên trong mấy vạn năm, trong mắt Vũ Tuyệt Thành xuất hiện loại thần sắc này, hắn thậm chí đều không hỏi tới, cũng không có bất cứ hoài nghi gì, bởi vì hắn không dám khiến cho một tia hy vọng vừa mới xuất hiện này, lại vì mình truy vấn mà tan biến. Hắn tình nguyên ngu ngốc tin tưởng, kỳ thật, ta cũng không biết. Điều này đối với ngươi là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Trong lòng Sở Dương lặng lẽ nói một câu, Vũ tiền bối, thỉnh giáo một vấn đề. Cửu Trọng Thiên Đại Lục, nơi Phúc Trạch thâm hậu nhất là nơi nào? Sở Dương hỏi, nơi Phúc Trạch thâm hậu nhất? Vũ Tuyệt Thành nhíu mày, mấy vạn năm biến đổi phong thủy, làm sao có thể nói chuẩn được chứ? Ánh mắt Sở Dương sáng ngời, nói như vậy, nơi ở của cửu đại gia tộc, đương nhiên chính là địa phương Phúc Trạch thâm hậu nhất. Vũ Tuyệt Thành ngạo nghễ nói, cửu đại gia tộc tuyển chọn, chẳng lẽ chỉ để chơi, một câu này, lại giống một tiếng sét đánh bên tai Sở Dương, nơi ở cửu đại gia tộc, nói như vậy, Dạ gia bài danh đệ nhất cửu đại gia tộc, chính là nơi phúc duyên thâm hậu nhất, Khê Thê Dạ Sắc Hàng, thì ra là thế, thì ra là cái dạ này, Tử Khí Đông Lai Sử, Minh Nguyện Xuất Quan Sơn, Thiên Địa Đồng Quan Thì, Khê Thê Dạ Sắc Hàng, Dạ gia, Thiên Địa Đồng Quan, một nơi thần bí, cần cơ duyên. Trong phút chốc, Sở Dương chỉ cảm thi đám sương mù trước mắt như rẽ ra, lộ ra quang mang sáng ngời, hiểu rồi, giờ khắc này, vui sướng trong lòng thật sự không lời nào miêu tả được. Thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, quay mặt nhìn lên, lại lập tức lặng đi một chút, sắc trời đã tối, Ngụy Vô Nhan đã nhập thổ vi an, giờ phút này, ba người Vạn Nhân Kiệt đang đắp đất lên phần mộ, tâm tình Sở Dương trong phút chốc lại trở nên trầm trọng. Nắm lấy một tảng đá lớn, mạnh mẽ đặt xuống, trở thành một khối bia đá, dựng đứng trên mộ phần Ngụy Vô Nhan, chí hữu Ngụy Vô Nhan chi mộ, mộ bia rất bình thường, không có gì đặc biệt, Sở Dương nghĩ, lại vung chỉ như bay, tiếp tục khắc một hàng chữ lên trên, nhân gian quân tử, thiên hạ anh hùng, tại quân diện tiền, câu thị Vô Nhan, nhìn hàng chữ này, ba người Vạn Nhân Kiệt đều lộ ra thần sắc kiêu ngạo, đúng vậy, trên thế gian này, ai có thể giống như Ngụy Vô Nhan? Vì báo đáp ân sư, ngàn năm như một ngày. Vì hổ thẹn với thê nhi, đến chết không ngừng nghỉ, cho dù bởi vì một âm mưu, nhưng phẩm cách Ngụy Vô Nhan vẫn có thể thấy rõ. Sở Dương, khi nào giết đến Trần thị gia tộc, ba người ta nhất định phải đi. Vạn Nhân Kiệt lớn tiếng nói. Thành Độc Ảnh cùng Bao Bất Hoàng cũng lộ vẻ mặt kiên quyết, được. Sở Dương xúc động đáp ứng, đột nhiên nhìn thấy một thứ trong tay Vạn Nhân Kiệt, đây là cái gì? Vạn Nhân Kiệt giơ tay lên, trong tay, không ngờ là một cánh tay đứt. Là tay của Ngụy Vô Nhan. Ta cắt xuống. Vạn Nhân Kiệt nghiến răng nghiến lợi, đến lúc đó, ta muốn dùng tay của Ngụy Vô Nhan, từng chưởng đập nát đầu đám người Trần gia, để hắn đích thân báo thù. Sau đó lại chôn ở chỗ này, Sở Dương trầm mặt một chút, đưa ta. Để cho ta đi, chương 1345, mỗi người một ngã. Dưới chân núi, nhìn thấy thi thể 12 con truy phong thú, nội hạch đều đã bị lấy đi. Chỉ còn lại thân thể huyết nhục, bị vứt chỏng chơ bên đường, ba người Vạn Nhân Kiệt đều có chút thê lương. Một đường trầm mặc mà đi, không ngừng quay đầu nhìn sang bên cạnh mình, tựa như hy vọng có thể nhìn thấy Ngụy Vô Nhan vẫn còn đang ở bên cạnh. Trong cảm giác, hắn vẫn còn ở bên, nhưng đưa mắt tìm kiếm, lại tìm không thấy. Loại cảm giác này thật khiến trong lòng đau đớn khó chịu. Nhớ tới một năm vừa qua, cùng Ngụy Vô Nhan lưu lạc giang hồ, xuất sinh nhập tử vô số lần. Hiện giờ, thật vất vả mới thoát khỏi tuyệt cảnh phải chết, nhưng mới thoát được chẳng bao lâu, Ngụy Vô Nhan đã chết oan chết uổng, cuối cùng cũng tới cái tử quán nhỏ mà mọi người nói tới lúc trước, ngồi xuống chỗ của mình, gọi rượu và thức ăn, lúc nâng chén muốn uống, lại nhớ tới lúc trước, người đề nghị mình tới đây uống rượu chính là Ngụy Vô Nhan, ai nấy đều có cảm giác nuốt không trôi,

cô nãi nãi của ta ơi, ngươi muốn hù chết ta. Rượu này không thể uống như vậy. Trời của ta ơi! Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1346, Giả Túy. Sở Dương dựa vào bóng đêm, một đường lướt nhanh như tên bắn, phương hướng, lãnh địa Dạ Gia, nơi tử tinh dày đặc, nơi phúc trạch thâm hậu, khi âm dương giao hòa, một khắc thiên địa đồng quang, đôi bì ngoa dưới chân hắn đã không biết sớm ném đi nơi nào rồi, cứ như vậy chân trần, cấp tốc lao đi trên đại địa, vừa chạy, tinh quang trên không trung chiếu rọi, dưới chân đại địa bao la, Sở Dương đột nhiên cảm thấy mình tựa như tiến vào trong một cảnh giới kỳ diệu, nhất thời mãnh liệt phi thân bay lên, tựa hồ bản thân hắn ở ngay giữa không trung, bay lượn trong chơi dưới ánh sao, mà ở vùng đất trước mắt, có thể thấy rõ ràng một mình khác đang chạy đi như điên, nghênh đón gió đêm thổi qua, thổi cho mái tóc của mình tung bay tán loạn, thổi cho toàn thân y phục phần phật bay múa, vừa chạy, nguyên khí trong cơ thể chậm rãi vận hành. Chỉ cảm thấy từng đợt đại đại chi khí tinh thuần từ dưới gan bàn chân truyền tới, từng cổ thiên địa linh khí tinh thuần lại từ trên đỉnh đầu quán đỉnh mà xuống, một trên một dưới, hình thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ, chuyển động trong người một vòng, rồi quay trở về đại điền. Mà trong đan điền, sợi hồng mông chân ti thứ hai tự hồ cũng đang run rẩy, chậm rãi trưởng thành, tu vi trong cơ thể, theo đại địa chi khí không ngừng dũng mãnh tràn vào, mà cũng không ngừng trở nên tinh thuần. Hắn cảm thấy lỗ chân lông cả người đều mở rộng, từng tia nguyên khí pha tạp không thuần khiết theo lỗ chân lông dần dần bài tiết ra bên ngoài, để lại chỗ trống bị thiên địa chi khí tinh thuần thay thế, vô số dơ bẩn trong thân thể, theo lỗ chân lông bài tiết ra, tiêu tán vào gió, chỉ có chất nhờn, bám lại bên ngoài thân thể, nháy mắt đã bị gió hong khô, nhìn mình đang chạy, nhìn thân thể mình đang phát sinh biến hóa, đây là một loại cảnh giới kỳ diệu, Sở Dương cứ như vậy không biết mệt mỏi, chạy một đêm, đợi đến khi phương đông sáng ngời, ý thức mới bị cơn mệt mỏi chiếm cứ, lan tràn khắp thân thể, Sở Dương mới dừng lại ở trong một rừng cây, nhảy lên ngọn cây, thoáng nghỉ ngơi một chút, tu vi trong cơ thể đã có 1/10 biến thành thiên địa chi khí thuần thúy, 1/10 này chiếm cứ trong đan điền, bao quanh cửu kiếp kiếm. Những thiên địa linh khí khác cũng đang ở ngoại vi, tràn ngập toàn thân, đợi đến khi toàn bộ thiên địa linh khí đều chuyển hóa thành thiên địa chi khí, ta hẳn là có thể đạt tới chí tôn tứ phẩm hoặc chí tôn ngũ phẩm rồi. Sở Dương quan sát cơ thể, trong lòng suy nghĩ, sau khi thăng cấp chí tôn, mỗi khi tiến lên một bước, Sở Dương đều cảm thấy rất gian nan. Nếu như nói từ cửu phẩm thánh cấp đến chí tôn, chỉ cần một bước, vậy thì chí tôn nhất phẩm đến chí tôn nhị phẩm, lại ít nhất cần 10 bước, hơn nữa, 10 bước này, mỗi một bước này, trở lực so với trước kia đều lớn hơn, có thể tưởng tượng từ nhị phẩm tới tam phẩm, khó khăn cỡ nào, mặc kệ ngàn nan vạn khó, ta vẫn một bước tiến lên. Sở Dương nghĩ, chìm vào điều tức, hắn hiện tại không nhìn thấy bộ dạng của mình, nếu như nhìn thấy, nhất định sẽ chấn động, tóc tai rối tung, bám trên da đầu, trên mặt trên cổ, tất cả đều là một loại chất dính đen thui, căn bản không nhìn rõ khuôn mặt, y phục hắc bào cũng rách tơi tả, ngoài rừng truyền tới tiếng quát mắng, kiếm quang lóe sáng, Sở Dương đột nhiên bừng tỉnh, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một người đang chạy về phía nhanh nhanh như điện chớp. Phía sau người này một đạo kiếm quang lóe sáng, giống như lưu tinh ngang trời, cấp tốc đuổi tới, rõ ràng nhanh hơn so với người chạy phía trước. Sở Dương vừa nhìn đạo kiếm quang này, trong lòng đã chấn động mãnh liệt, kiếm trung chí tôn, hơn nữa là cao giai, ít nhất cũng là tam phẩm, ở nơi này, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện một vị kiếm trung chí tôn? Hắn là ai? Sự lăng lệ của đạo kiếm quang khiến cho Sở Dương gần như cho rằng, chính là Cố Độc Hành tới đây. Người phía trước hét lớn một tiếng, từ trong thân thể đột nhiên bạo phát tinh quang, bao phủ xung quanh thân thể, tiếp đó thân thể đột nhiên gia tốc, vọt vào trong rừng rậm giống như gió lốc, tinh quang tiêu tán, những thanh tâm loạt xoạt vang lên không ngừng, vô số cành cây thân cây bị đụng gãy, người kia đã tới cách cây đại thụ mà Sở Dương ẩn thân không xa, đạo kình khí kia vẫn như cũ điên cuồng lao về phía trước, nhưng bản thân hắn lại giống như trâu đất xuống biển, vô thanh vô tức biến mất, với nhãn lực của Sở Dương, cũng chỉ có thể nhìn ra, hắn vừa dựa lưng vào một cành cây bên cạnh, liền biến mất. Đây là công phu gì? Chẳng lẽ là công phu độc môn của Tam Tinh Thánh Tốc? Tuy chỉ kịp nhìn thoáng qua, nhưng Sở Dương cũng nhận ra được, người này chính là vị trưởng lão Tam Tinh Thánh Tộc mà mình tặng một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh trong địa lao gia các gia tộc lúc trước, không thể tưởng được, hắn đã trốn thoát ra từ lúc nào. Chắc chắn là dựa vào lực lượng viên cửu trọng đan mình tặng. Gia các gia tộc cũng thật ẩn nhẫn, tin tức như thế, thủy chung không để tiết lộ ra ngoài. Đang suy nghĩ, một đạo kiếm quang cũng theo sát phía sau, xông vào trong rừng rậm, chỉ thấy một đoạn quang mang như du long trực tiếp thuận theo con đường phía trước mà đuổi theo, dọc đường tiếng nổ không ngừng, tất cả đại thụ đều bị phá nát, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, kiếm quang đột nhiên dừng lại, vọt ra ngoài rừng cây, tiếp đó lại một lần nữa xông vào, mãnh liệt dừng lại, đã đứng ở một nơi cách đại thụ mà Sở Dương ẩn thân không xa, cũng chính là địa phương mà trưởng lão thánh tộc kia biến mất, kiếm quang tiêu tán, lộ ra một thân ảnh hắc y cao lớn, trong lòng Sở Dương đột nhiên cảm thấy bội phục, thánh tộc trưởng lão tiến vào, lập tức không cần nghĩ ngợi đã bày ra nghi trận, bản thể ẩn thân, nhưng người này vừa đuổi theo vào, không ngờ chỉ nháy mắt giả phát hiện được gian kế của đối phương, lập tức lui ra ngoài, lại một lần nữa tiến vào, rõ ràng cho thấy đã vận dụng lực lượng tương đương với vị trưởng lão thánh tộc kia, tới nơi hắn biến mất liền tự động dừng bước, nói cách khác, hắn kết luận, vị trưởng lão thánh tộc mất tích chỉ ở trong phạm vi này, sức phán đoán và khả năng nắm bắt như vậy, quả thực là kinh người, người này cao lớn, một thân hắc y, khuôn mặt anh tuấn, lại mang theo một khí thế lãnh duệ tự nhiên, chỉ tùy tiện đứng đó cũng giống như một thanh lợi kiếm rời khỏi vỏ, nghiêm nghị sinh uy, ở trong tay hắn, có một thanh trường kiếm chớp động hàn quang, giờ phút này hàn quang ẩn hiện, trên mũi kiếm còn chậm rãi nhỏ xuống máu tươi, hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, ánh mắt nhanh chóng đảo một vòng xung quanh, rồi lập tức nhìn về phía đoạn thân cây mà vị trưởng lão thánh tộc kia dựa lưng vào, Sở Dương nhìn mà da đầu rung lên, tư duy cẩn mật và nhạy bén của người này, quả thực đã đạt tới mức không thể tưởng tượng được, đột nhiên, soạt soạt, mấy thanh âm vang lên, năm sáu người đã xông tới như cuồng phong, Dạ Túy. Ngươi, ánh mắt hắc y nhân kia chợt lăng lệ, cuối người xoay tròn, kim quang bạo phát giống như sét đánh giữa hư không, ngay cả Sở Dương cũng chỉ cảm thấy trước mắt chói lòa, giờ khắc này gần như không thể nhìn thấy thứ gì nữa. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, năm sáu người vừa đến đã biến thành thịt nát đầy trời, bay tán loạn trong hư không, sau đó mới chậm rãi rơi xuống bụi cỏ, lá cây, phốc phốc không ngừng. Sở Dương liếc mắt đảo qua, chỉ kịp nhìn thấy trên trán một người trong đó có một ấy ký tinh quang. Ngay sau đó người này đã biến thành mảnh nhỏ, hắc y nhân này xuất thủ cực nhanh, cực ác độc, quả thực là cả đời Sở Dương hiếm thấy, sát khí trong một kiếm này khiến trong lòng Sở Dương có chút phát lạnh. Ngay cả lòng bàn tay cũng không kìm nổi mà thấm ra mồ hôi lạnh, trong đan điền cửu kiếp kiếm đột nhiên cự quậy, một kiếm này không ngờ có thể khiến cho cửu kiếp kiếm cảm ứng. Sở Dương lắp bắp kinh hãi, vội vàng trấn an, một kiếm này có một loại mùi vị kỳ quái. Trong ý thức không gian, kiếm linh đã tỉnh lại một thời gian ngắn, chỉ là còn có chút xíu. Giờ phút này đột nhiên lên tiếng, mùi vị kỳ quái. Sở Dương nhíu mày hỏi, trong nháy mắt vừa rồi, một kiếm đó tựa hồ muốn tàn sát hết sinh linh, cũng khiến cho hắn có một loại cảm giác kỳ dị, chỉ là, không thể nói nên lời, giống như âm trầm lại như phải âm trầm, giống như khủng bố lại không phải khủng bố, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác tam thần không yên. Thanh âm kiếm linh có chút trầm trọng, có lẽ ta nhìn nhầm rồi, chỉ mong là ta nhìn lầm rồi. Bên trong một kiếm này, ta không ngờ lại cảm nhận được một thứ mùi vị của ma, mùi vị của ma. Sở Dương nhíu mày, là vực ngoại thiên ma, kiếm linh không hề lên tiếng, nhớ tiếng quát lớn vừa rồi, trong lòng Sở Dương nghĩ trong lòng, Dạ Túy. Thì ra người này chính là đệ nhất thừa kế giả của đương kim giang hồ đệ nhất chúa tể gia tộc Dạ Gia. Đại công tử Dạ Gia như thần long thấy đầu không thấy đuôi, Dạ Túy. Truyền thuyết về Dạ Túy trong giang hồ có không ít, truyền thuyết nói, vị đại công tử Dạ Gia này vốn tên là Dạ Thí Thiên, nhưng sau đó chẳng biết tại sao, sau một hồi say túy lúy, lại đột nhiên đổi tên mình thành Dạ Túy, hơn nữa, dám gọi tên cũ Dạ Thí Thiên của hắn, đều dùng tội đại bất kính mà trực tiếp xử tử. Giờ phút này, sát ý toàn thân Dạ Túy chậm rãi thu liễm, thản nhiên nói, tam trưởng lão, ngươi trốn không thoát, còn không đi ra. Dạ Túy ta đảm bảo, ngươi sẽ không sao cả, bốn phía không có chút tiếng động, Đại Triệu không nóng không vội, thản nhiên nói, Dạ Túy ta xuất đạo giang hồ 35 năm. Chưa bao giờ có một người nào có thể toàn mạng khi bị ta đuổi giết. Ngươi không thể gạt được ta, cũng trốn không thoát. So với liều mạng chạy trốn, không bằng theo ta trở về, như vậy, ngươi còn có thể nhận được một chút lễ ngộ. Chẳng lẽ lại muốn chết không được, muốn sống không xong, trong lòng Sở Dương run rẩy một chút, thì ra tên hỗn đảng này đã xuất đạo giang hồ 35 năm. Nói như vậy, hắn hiện giờ ít nhất cũng phải năm sáu chục tuổi, nhưng nhìn diện mạo, lại giống như thanh niên vậy, năm sáu chục tuổi còn tự xưng đại công tử. Sở Dương đột nhiên cảm thấy trong đũng quần của mình có chút co giật. Đổi lại là gia đình bình thường, làm gia gia cũng đủ rồi, vậy mà vẫn còn, công tử, ngươi không ra sao? Thanh âm Dạ Túy chậm rãi mang theo một tia sát khí, chậm rãi bước đi thông thả hai bước, ngẩng đầu lên, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi ẩn mình trên cây là ta không nhìn thấy ngươi? Ngay sau đó, ánh mắt như hai mũi lợi tiễn của Dạ Túy đã chạm vào hai ánh mắt kinh ngạc không hiểu của Sở Dương trên cây. Sở Dương choáng váng, tùy tiện tìm một cái cây nghỉ ngơi, không ngờ cũng bị người ta coi thành chính chủ rồi. Hai người, một người trên cây, một người dưới đất, hai mặt nhìn nhau. Dạ Túy mỉm cười, Tam trưởng lão, ngươi ngụy trang lần này, đúng là không tệ. Sở Dương dở khóc dở cười, trong lòng tức giận mắng, ngươi mới là Tam trưởng lão. Cả nhà ngươi là Tam trưởng lão, ta. Làm sao lại xui xẻo vậy chứ? Chương 1347, Vương đối Vương. Dạ Túy, Dạ thị gia tộc đại công tử, nguyên danh, Dạ Tàng Mộng, sau này Dạ thị gia tộc thấy tên Tàng Mộng là điềm xấu, cải thành Dạ thị gia tộc bối phận chữ thí, Dạ thí thiên, nhưng sau này trưởng thành, tập kiếm thành công, hắn lại tự đổi tên mình thành Dạ Túy, người này có thể nói là đệ nhất thiên tài thế hệ trẻ tuổi cửu trọng thiên, vương giả trong kiếm, Dạ Túy từ nhỏ đã si mê kiếm, chìm đắm trong đó, một tuổi đã bắt đầu tiếp xúc với kiếm. Ba tuổi đã được tập kiếm, 15 tuổi trở thành kiếm vương, năm đó được tài nguyên hùng hậu của gia tộc thúc đẩy, một đường bão táp tới cửu phẩm. Nhưng lại dừng chân ở bình cảnh này rất lâu. Mãi cho tới năm 2 năm tuổi mới trở thành kiếm đế, cho dù trì hoãn cả 10 năm, nhưng trong đám đồng lứa ở cửu trọng thiên lúc đó, vẫn là một vị kiếm đế duy nhất. Từ khi trở thành kiếm đế, Dạ Túy tựa như khai mở được đại môn kiếm đạo. Trong 3 năm đã xông tới đế quân trong kiếm. Lại 3 năm, xông tới thánh giả trong kiếm, lại chỉ 3 năm, trở thành chí tôn trong kiếm. Cho tới hiện nay, có người nói Dạ Túy đã là kiếm trung chí tôn tam phẩm, có người nói tứ phẩm, có người nói ngũ phẩm, thậm chí có người còn nói, tu vi Dạ Túy đã không kém hơn chí tôn Bố Lưu Tình trong truyền thuyết. Đương nhiên, đối với chuyện này, Sở Dương chỉ cười nhạt, nhưng điều này cũng chứng minh được sự đáng sợ của Dạ Túy. Dạ Túy phát triển mấy chục năm qua, bất kể là quyền thế, nữ sắc, hay là tất cả cám dỗ trong cuộc sống, ở trong mắt hắn chỉ như không khí. Trong lòng chỉ có kiếm, hắn nghe nói qua một câu, chỉ có si vì kiếm, say vì kiếm, mới có thể thành vì kiếm. Hắn vốn định sửa tên mình thành Dạ Túy Kiếm, nhưng cái này quả thực không dễ nghe chút nào, đành phải lấy hai chữ đầu. Hiện giờ, tên kiếm trung cuồng nhân này đang nhìn chằm chằm vào Sở Dương. Trong cảnh bất đắc dĩ, Sở Dương dở khóc dở cười nói, ta nói, vị cao thủ này, ngươi nhận lầm người sao? Dạ Túy trừng mắt nhìn hắn một hồi, mới lạnh lùng nói, thường nghe đồn người thánh tộc, nhất là nhân vật đạt tới cao tầng, đều có thể biến hóa ngàn vạn. Ta còn không cho là đúng. Hôm nay vừa gặp, mới biết được không sai. Tam trưởng lão, ngài không ngờ cả khí chất cũng có thể thay đổi. Sở Dương nghiến răng nói, ngươi thật sự nhận lầm người rồi. Sắc mặt Dạ Túy dần dần lạnh xuống, thế nào, ngươi còn không xuống, chẳng lẽ muốn ta mời ngươi mới bằng lòng xuống? Sở Dương thở dài một hơi, từ trên cây nhảy xuống, ta nói Dạ đại công tử này, ngươi nhìn ta xem, có chỗ nào giống Tam trưởng lão? Ánh mắt sắc bén của Dạ Túy hơi nhíu lại, hắc hắc, không phải Tam trưởng lão, ngươi cũng biết tên ta là Dạ Túy. Sở Dương không biết nói gì, mấy người ngươi vừa giết kêu to tên ngươi như vậy, không phải ngươi cho rằng ta là kẻ điếc chứ? Dạ Túy lạnh lùng cười cười, trường kiếm chậm rãi nâng lên, mũi kiếm chỉ vào Sở Dương, ta hỏi lại một lần nữa, Tam trưởng lão, ngươi có đi theo ta hay không? Sở Dương phát điên nói, ta chẳng hiểu sao ngươi cứng đầu như vậy. Ta thật không phải là, lời còn chưa dứt, kiếm khí lạnh thấu xương đã tràn tới, Sở Dương cuồng khiếu một tiếng, tung người bỏ chạy, mụ mụ nó, con hàng này ít nhất cũng phải là kiếm trung chí tôn tam phẩm trở lên, chỉ sợ đã đạt tới tứ phẩm. Hơn nữa còn là dòng chính cửu đại gia tộc, ta tuyệt đối không thể dùng cửu kiếp kiếm pháp. Chỉ cần dùng cửu kiếp kiếm pháp là bị hắn nhận ra. Dưới tình huống như vậy, chỉ có thể chạy. Trong mắt Dạ Túy thoáng lóe lên một tia tán thưởng, lập tức truy đuổi sát theo đằng sau. Sở Dương không phải là vị tam trưởng lão kia, điểm này, trong lòng Dạ Túy đương nhiên biết rõ. Nhưng nếu không nhận lầm hắn là tam trưởng lão, mình làm sao có thể ép hắn đánh một trận? Đối với Dạ Túy mà nói, Sở Dương hiện tại, so với vị tam trưởng lão kia còn trọng yếu hơn nhiều. Bằng không, làm sao hắn phát hiện ra đoạn thân cây mà tam trưởng lão ẩn thân xong, không ngờ lại làm bộ như không phát hiện ra, xoay người tìm Sở Dương kiếm chuyện. Tam trưởng lão rất quan trọng, Nghe nói trên người hắn có bí mật liên quan tới một bảo tàng khổng lồ, mục đích Dạ Túy đi chuyến này, đương nhiên là để bắt Tam trưởng lão, nhưng kỳ thật, Dạ Túy chẳng có hứng thú với bảo tàng gì hết. Khiến cho hắn cảm thấy hứng thú, chỉ có kiếm, kiếm khách, kiếm trung chí tôn, đây mới là điều khiến hắn hứng thú, bao nhiêu năm rồi, chưa một lần gặp được một kiếm trung chí tôn tương đương với mình. Dạ Túy tịch mịch bức bối. Đương nhiên, mặc dù có người so sánh hắn với Bố Lưu Tình, nhưng có phải hay không thì tự bản thân Dạ Túy cũng hiểu, với tu vi của mình, chớ nói tìm Bố Lưu Tình luận, chỉ sợ một ánh mắt của hắn cũng khiến mình chịu không nổi rồi. Cho dù là yêu cầu Bố Lưu Tình áp chế phẩm cấp đánh với mình, mình cũng tuyệt đối tất chết không thể nghi ngờ. Hiện giờ, tuy Tung Tam trưởng lão tới nơi này, không ngờ trong lúc vô tình lại phát hiện ra khí tức người sống. Hơn nữa còn kinh hỉ phát hiện, người xa lạ này lại là kiếm trung chí tôn, nhị phẩm. Điều này khiến Dạ Túy có một loại cảm giác giống như bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Dưới loại dụ hoặc này, Dạ Túy làm sao còn quản Tam trưởng lão gì nữa. Hết thảy đều phải xếp ra đằng sau. Sở Dương phía trước, Dạ Túy đằng sau, hai đạo nhân ảnh giống như hai đạo lưu tinh, bay vụt ra ngoài bài rừng. Sở Dương mới bay được ba trượng đã cảm thấy kiếm khí sau lưng phát lạnh. Hiển nhiên tốc độ của đối phương cũng rất nhanh. Tâm niệm vừa động, một thanh trường kiếm đã xuất hiện, ngang trời lóe lên, thương, thương. Cơ hồ cùng lúc, hai người đều triển khai khí trường của kiếm, hai thanh kiếm cùng ngâm vang, vương đối vương, kiếm khí đối đầu, vương đối vương, nhất định phải phân ra thắng bại. Trời không hai thái dương, nước không có hai vua. Trong kiếm, cũng không có vương giả thứ hai, đây là một loại cảm ứng kỳ diệu. Giờ khắc này, gương mặt Dạ Túy đều phát ra hào quang cuồng nhiệt, quát, Tam trưởng lão, nếu đã là vương đối vương, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi? Dừng bước. Chiến với ta một trận, thanh kiếm này của Sở Dương thực sự không phải cửu kiếp kiếm, hắn một mực cẩn thận, khi đối diện với đệ tử dòng chính cửu đại gia tộc, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không không thể sử dụng cửu kiếp kiếm, thanh kiếm này tuy không phải cửu kiếp kiếm, nhưng dưới sự tôi luyện của Sở Dương, so với cái gọi là thần kiếm bình thường, cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, giờ phút này, hắn cũng cảm nhận được kiếm khí trong lòng dân trào, nghe vậy không ngờ không cần nghĩ ngợi, nói. Chiến đấu giữa kiếm trung chí tôn và kiếm trung chí tôn, toàn cửu trọng thiên đại lục, từ xưa tới nay cũng chẳng phát sinh được mấy lần, đây mới là cuộc chiến của kiếm khách, cũng chỉ có chiến đấu như vậy mới có thể khiến một vị kiếm khách chân chính trưởng thành. Sở Dương không khỏi nhớ tới Cố Độc Hành, nếu như Cố Độc Hành ở nơi này, chỉ sợ có liều mạng cũng phải tranh mình chiến một trận chiến này, đối với Dạ Túy mà nói, chính là thiết tha mơ ước, đối với Cố Độc Hành mà nói, chỉ sợ cũng là khát vọng từ lâu. Nhưng đối với Sở Dương mà nói thì đúng là không cầu bị được. Sở Dương nhớ tới Cố Độc Hành, lại nhớ tới Cô Độc kiếm pháp cùng Vong Tình kiếm pháp của Cố Độc Hành. Sở Dương lăng không xoay người một cái, toàn thân bắn ra kiếm khí tứ phía, phiêu đãng đáp xuống. Ngay khi chạm đất, ánh mắt liền chiếu xuống, mắt nhìn mũi mũi hướng tâm, cả người chìm đắm trong thế giới của kiếm. Không phải cửu kiếp kiếm, nhưng Sở Dương vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng hỉ nộ ái ố của thanh kiếm này, cùng với một loại chiến ý đặc biệt. Khát vọng có một trận chiến với kỳ phùng địch thủ, gặp gỡ lương tài, đó là một loại vui sướng tuyệt đối giống như đột nhiên gặp được thứ mình cực kỳ khao khát. Ngay khi hắn đáp xuống, đối diện, Dạ Túy cũng soạt một tiếng, cùng lúc thối lui lại phía sau, cho hắn một không gian đáp xuống an toàn. Đây giống như sự ăn ý giữa hai thanh kiếm, đều cho nhau một sự tôn trọng đầy đủ. Dạ Túy tay phải cầm kiếm, hoành ngang trước ngực, ngón trỏ cùng ngón giữa tay trái nhẹ nhàng lướt qua thân kiếm, động tác nhẹ nhàng. Ánh mắt mãnh liệt chấp nhất, không hề nhìn đối thủ, chỉ nhìn kiếm trong tay, trong ánh mắt không ngờ ẩn chứa tình yêu vô hạn, cái loại mê say giống như đang vuốt ve người yêu của mình vậy. Đối với người trong thiên hạ, hắn hoàn toàn không có cảm tình, duy chỉ đối với kiếm, hắn lại tràn đầy nhiệt tình hiêu thương, xâm nhập vào tận linh hồn. Giờ khắc này, Dạ Túy không hề để ý tới ngoại giới, Sở Dương trong lòng chấn động, cửu trọng thiên có vô số cao thủ, bất quá, tranh phong giữa kiếm trung chí tôn. Từ xưa tới nay vẫn hiếm thấy. Ánh mắt Dạ Túy dừng lại trên thân kiếm, các hạ bất phàm, cũng là kiếm trung chí tôn. Có thể chiến một trận hôm nay, đối với ta đối với ngươi, đều là trời cao ban ân. Sở Dương nở một nụ cười quái dị, làm sao không gọi ta là Tam trưởng lão nữa. Dạ Túy vẫn không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, tên bất quá chỉ là một cách xưng hô, ta gọi ngươi là gì, cũng không thể ngăn trở được một trận chiến này. Một khi đã vậy, ta gọi ngươi là Dạ Cẩu Thỉ, thế nào? Sở Dương châm chọc hỏi, cũng được. Dạ Túy vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ cần ngươi có thể chiến với ta một trận. Trong lòng Sở Dương rùng mình, người này điên rồi, nhưng miệng vẫn cười ha ha, nhưng ngươi không thấy, một trận chiến này nếu lấy tư cách võ giả chi tiến, có thể nói là không sao cả. Nhưng nếu là kiếm khách chi chiến, ngươi không thấy không công bằng sao? Đích xác không công bằng. Ta so với ngươi cao hơn hai phẩm. Dạ Túy lạnh nhạt nói, ta đương nhiên sẽ áp chế thực lực tới cảnh giới giống như ngươi. Kiếm trung chí tôn nhị phẩm đỉnh phong, cùng ngươi quyết chiến, kiếm khách chi chiến, chú ý chính là công bằng, kỳ phùng địch thủ, đây cũng là quy củ từ khi cửu kiếp kiếm chủ trưởng quản cửu trọng thiên tới nay. Võ giả chi chiến, ngươi có thể dùng âm mưu quỷ kế, có thể dùng độc, cho dù ngươi thân là chí tôn quyết chiến một vương tọa, người khác cũng không nói gì, thực lực vi tôn, có thể dùng tất cả pháp môn âm độc mà ngươi có thể nghĩ ra, nhưng chỉ cần ngươi thân là kiếm khách, thì phải là công bằng quyết chiến. Cái kiếm khách này bắt đầu từ kiếm đế, càng lên cao, cấp bậc càng sâm nghiêm, kiêu ngạo của kiếm khách, kiêu ngạo của kiếm. Dạ Túy áp chế tu vi ở chí ôn nhị phẩm đỉnh phong, nhưng so với Sở Dương hiện tại vẫn cao hơn rất nhiều. Nhưng Sở Dương cũng không hề nói không công bằng nữa. Bởi vì hắn tự mình biết, khí tức mình để lộ ra ngoài bây giờ, ở trong cảm giác của Dạ Túy, chính là nhị phẩm đỉnh phong không hơn không kém, nhưng trên thực tế, Sở Dương chỉ là nhị phẩm sơ cấp. Đối với điều này, trừ bỏ im lặng, Sở Dương cũng chỉ im lặng. Cái này vốn thích hợp dùng để dọa người, nhưng trong quyết chiến kiếm khách như hôm nay, đó lại là thiệt thòi lớn. Dạ Túy cúi đầu nói, cho ngươi chuẩn bị. Sở Dương nghiêm nghị nói, ngẩng đầu ngươi lên. Dạ Túy bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng lúc đó hai người cùng ưỡn ngực ngẩng đầu, sống lưng phát ra tiếng rôm rốt như đạn bắn, mạnh mẽ đứng lên thẳng tắp. Nếu như nói tư thế lúc trước của hai người chính là kiếm trong vỏ, vậy giờ phút này kiếm đã xuất khỏi vỏ. Dạ Túy dựng thẳng kiếm trước ngực, tiếp đó chậm rãi hạ xuống, duỗi thẳng, mũi kiếm chỉ thẳng vào mi tâm Sở Dương. Sở Dương cũng làm ra động tác như vậy. Kiếm khách quyết chiến chi lễ, có lẽ bên trong không phải cùng một ý niệm, Sở Dương tôn kính là đối thủ, nhưng Dạ Túy tôn kính lại là kiếm của bản thân hắn. Chương 1348, Nhu Thủy Kiếm Thành. Loại bất đồng này chính là bất đồng trên căn bản, một người khống kiếm, một kiếm khống người. Hiện tại có lẽ còn không rõ ràng, nhưng một khi phẩm chất được đề cao tới một mức độ nhất định, sự khác biệt này sẽ trực tiếp phán định sinh tử, bởi vì người khống chiếm sẽ thành thần, mà kiếm khống người thì chính là ma. Ma kiếm, một đạo quang hoa lóe lên, Sở Dương chỉ kiếm tiến thẳng, dưới chân bước ra một bước, toàn thân chỉ trong một bước này, đột nhiên biến thành cô độc tịch mịch, thê lương tiêu điều, tự hồ trong thiên hạ, chỉ còn lại một mình hắn, cô độc kiếm. Cho dù Cố Độc Hành ở đây, chỉ sợ cũng phải tưởng lầm, một kiếm này chính là bản thân hắn đánh ra. Ánh mắt Dạ Túy bất động, quá, hảo kiếm ý. Xem Túy mộng chi kiếm của ta. Kiếm quang chợt lóe, hắc y Dạ Túy đột nhiên mơ hồ, một cổ kiếm ý như mộng như ảo, lại có chút chuyến choáng men say tràn ra. Ý cảnh giao hòa, cô độc kiếm ý ở trong Túy mộng, vẫn cô độc như trước. Hai thanh kiếm đều tỏa ra hàng quang vạn trượng, cùng một thời gian. Hai người đều triển khai thế tiến công, hiện tại đã là sáng sớm, nhưng giờ khắc này kiếm quang dày đặc, phủ kín không trung trên đầu hai người, so với bầu trời đêm đầy sao còn rực rỡ hơn nhiều, thân thể hai người đều hóa thành sương khói, không ngừng chớp động trên không trung, chỉ để lại những dải tàn ảnh nối tiếp nhau không ngừng, nhưng dấu tích trường kiếm lại căn bản không có, trường kiếm đã hóa thành kiếm quang, hóa thành kiếm khí, tung hoành kích đảng, giờ khắc này, kiếm khí xông lên tận trời. Ba. Sau khi giao thủ mấy chiêu, trường kiếm hai người rốt cuộc cũng va chạm lần đầu tiên, một lần đụng độ, hai người đều lảo đảo, lui về phía sau, kiếm khí trên không trung mất đi khống chế, phanh một tiếng tan rã, tựa như tạc đạn nổ tung, khuếch tán khắp cả khu rừng, soạt một tiếng, cây cối trong phạm vi hơn 10 trượng đều bị kiếm khí chém nát thành bụi phấn, kiếm khí trong trường còn chưa tan hết, hai đạo kiếm quang đã lại cuốn lấy nhau, lúc trước chỉ là công kích thăm dò, nhưng lần này đụng độ, đã là chiến đấu thật sự rồi. Một đoàn kiếm khí như mộng như vụ như yên như vân tràn về phía Sở Dương, trường kiếm Sở Dương rung lên, một cổ kiếm khí cô độc tịch mịch lại như một người thủ vững quan ải, trong phút chốc Dạ Túy đã vờn quanh hắn 17-18 vòng, trường kiếm điên cuồng tấn công từ bất cứ một phương vị nào, từ trên xuống dưới, từ đông nam tây bắc xung quanh, từ đỉnh đầu lòng bàn chân, từ bất cứ một phương vị nào, tựa như hóa thành sương khói, vô khổng bất nhập. Thân hình Sở Dương thẳng tắp giống như một thanh trường kiếm, kiếm trong tay kín kẻ không một khe hở, binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Chỉ phòng thủ, tuyệt không tấn công,